Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 535, chương 537, người xác định có thể làm. Người có thể nhận biết cái gì đại sư? Ngô Vệ Nước ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không tin, nữ nhi của mình mới bao nhiêu lớn, còn tại lên đại học đâu, sao có thể nhận biết cái gì đại sư a? Hắn là không tin. Tiểu Tinh khuôn mặt nhỏ cứng đờ, cha mình thế mà còn không tin. Trước đó chính mình kém chút xảy ra chuyện, sự tình nàng tự nhiên không có cùng ba nàng nói, bằng không thì không phải hung nàng không thể. Nhưng lúc này cha mình thế mà không tin, kia nàng nhất định chứng minh a, bằng không thì nhiều mất mặt. Ta nói là sự thật, lần trước ta cùng Tiểu Linh còn có Tuyết Nhi liền gặp được quỷ, kém chút liền muốn mạng của chúng ta, liền là Tà Ca cứu chúng ta. Còn có tương đương, chờ một chút. Tiểu Tinh còn chưa nói xong, liền bị Ngô Vệ Nước đánh gãy, một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng. Muốn mạng của chúng ta, cái này nho nhỏ năm chữ lập tức liền để hắn xù lông. Nữ nhi bảo bối của mình thế mà gặp nguy hiểm như vậy, mà hắn thế mà không biết, đơn giản không thể nhịn. Chuyện khi nào, ta làm sao không có đã nghe ngươi nói? Vì cái gì không nói cho ta? Tà Ca là cái nam, tuổi không lớn lắm, hắn liền là ngươi nói đại sư. Không hổ là lính trinh sát xuất thân. Tiểu Tinh mới nói một câu nói, hắn lập tức liền từ giữa tìm ra một đống manh mối. Trái lại chất hỏi tới Tiểu Tinh, hỏi Tiểu Tinh một mặt xấu hổ, đây không phải sợ ngươi lo lắng a? Tương đương thấy cha tựa hồ có tức giận xu thế, Tiểu Tinh đuổi bước lên phía trước lôi kéo hắn ngồi xuống, nũng nịu nói. Cha và con gái hai mắt lớn trừng mắt nhỏ trừng tốt một lúc. Cuối cùng Ngô Vệ Nước chỉ có thể hít khẩu khí thua trận. Tiểu Tinh mẫu thân chết sớm. Cha và con gái hai sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Không có lần nào hắn là thật có thể xông Tiểu Tinh phát tính tình. Cũng tốt tại Tiểu Tinh hiểu chuyện, cơ bản không sẽ chọc cho phiền toái gì, hắn cũng có thể yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Được được được, ngươi nói một chút đi, các ngươi cái này Tà Ca có bao nhiêu lợi hại? Nếu là thật lợi hại ta liền đề cử cho chúng ta chủ nhiệm lớp dài te te. Ngô Vệ Nước nguyên bản tưởng rằng Tiểu Tinh là muốn bang kia cái gì Tà Ca giới thiệu sinh ý, không nghĩ tới hắn kiểu nói này. Tiểu Tinh ngược lại không cao hứng, nhẹ hừ một tiếng, không cần đến, bang không bang vẫn phải nhìn Tà Ca tâm tình, với lại giá cả thế nhưng là rất đắt a. Chạy đến Tiểu Tinh bộ dáng này, Ngô Vệ Nước bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt a, vậy nếu là người này thật là có bản lĩnh, vậy ngươi cho ta cái địa chỉ, ta ngày mai mang chủ nhiệm lớp dài đi tìm hắn, dạng này được không? Nữ nhi bảo bối. Tiểu Tinh lúc này mới một mặt ngạo kiều ngóc đầu lên. Cái này còn tạm được tương đương, nói xong nàng liền đem chính mình cùng Tiểu Linh Tuyết Nhi ba người chơi game bị quỷ quấn sự tình từ đầu tới đuôi cùng Ngô Vệ Nước nói một lần. Không có chút nào thêm mắm thêm muối thành phân, sau đó lại đem mình bị ấn lên vạn chữ ấn ký sự tình cũng nói một lần. Tiểu Tinh hời hợt đem hai chuyện này nói ra. Nghe được tự nhận là kiến thức rộng rãi Ngô Vệ Nước cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy thế giới bên trên thật có quỷ a, chính mình nữ nhi bảo bối thế mà gặp được quỷ dị như vậy đáng sợ sự tình. Thật là tương đương, hắn vội vàng nắm lên Tiểu Tinh, Tiểu Tinh tay liền tra nhìn. Thật xinh đẹp, ai nha, không có việc gì a, Tà Ca đều giúp ta giải quyết. Tiểu Tinh khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng tràn đầy cảm động, cha mình đối với mình yêu mến cho tới bây giờ cũng không thiếu qua. Hồ tương đương, Ngô Vệ Nước lúc này mới hít khẩu khí. Thật lợi hại như vậy, lão cha ngươi còn không tin a? Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi ngâm một ly trà không? Ngươi nói chưa từng uống qua tốt như vậy uống trà, còn truy vấn ta kia lá trà là cái gì trà? Ta để ngươi ngay cả lá trà cũng cùng một chỗ ăn hết. còn nhớ rõ không? Tiểu Tinh lại nói ra, lần trước Chu Tà cho nàng lá trà có nhiều một chút, nàng liền ngâm cho mình lão cha uống, lúc ấy thiếu một chút bị lão cha phiền chết, cuối cùng bị nàng dùng đồng học kia cầm tới rất đắt lý do qua loa tác trách rơi mất. Ngô Vệ Liên Minh Quốc tế hệ lên vừa mới Tiểu Tinh nói với hắn sự tình vỗ đầu một cái. Kia lá trà liền là cái này cái gì Tà ca đưa cho ngươi? Ai nha, ngươi tại sao có thể cho ta uống đâu? Vạn nhất ngươi còn chưa tốt thấu làm sao bây giờ? Hắn một mặt trách cứ nhìn về phía Tiểu Tinh, đem Tiểu Tinh đều chọc cười, tranh thủ thời gian đưa tay ra ở trước mặt hắn lung lay. Tương đương ta đương nhiên tốt à, yên tâm, lão cha, sau này ngươi tin tưởng Tà ca có bản lĩnh thật sự đi. Tiểu Tinh lộ ra một bộ kiến thức đến ta lợi hại a biểu lộ. Ngô Vệ Nước chỉ có thể gật gật đầu. Thật đúng là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Các ngươi cái này Tà ca tựa hồ thật là có người có bản lĩnh đâu. Nhà hắn điêu khắc cửa hàng địa chỉ ở đâu? Ta cùng ngươi từ bá bá nói một tí. Ngày mai dẫn hắn đi. Tiểu Tinh bật cười. Lão cha, ngươi vẫn là đừng hô Tà ca. Ta nghe được hãi đến hoảng, vẫn là gọi Chu tiên sinh đi, ngươi cùng từ bá bá nói một tí, ngày mai ta mang các ngươi đi, ta cũng đã lâu không có đi, đi, nói xong Ngô Vệ Nước liền lấy, tiền thật tốt, lên điện thoại trực tiếp bấm từ phụ điện thoại, chủ nhiệm lớp dài, ta giúp ngươi a không đúng, nói đến đây Ngô Vệ Nước sửng sốt dưới, cười một tiếng. Là Tiểu Tinh giúp ngươi tìm tới một cái đại sư, rất lợi hại, ngày mai để Tiểu Tinh mang bọn ta đi mời hắn. Từ phụ tiếp vào Ngô Vệ Nước điện thoại cũng là có phần là kinh ngạc, cái này Tiểu Ngô lúc nào hiệu suất cao như vậy a? Nhưng nghe đến nói là Ngô Vệ con gái hơi nhỏ Tinh tìm tới, lập tức cảm thấy có chút không đáng tin cậy đỉnh. A, Tiểu Tinh tìm tới, ngươi xác định có thể làm? Nghe được chủ nhiệm lớp dài nói chuyện ngữ khí, Ngô Vệ Nước tự nhiên biết hắn là không tin. Mắt nhìn bên người Tiểu Tinh, hắn vỗ ngực nói, chủ nhiệm lớp dài yên tâm, tuyệt đối có thể làm. Hắn đã cứu Tiểu Tinh mệnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.